Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 190, đối lập. T. Kịch liệt phun ra nuốt vào âm thanh truyền ra. Tiêu Nhiên nhất kích, lại bị cự mãng cho tránh thoát qua. Bất quá Tiêu Nhiên đòn đánh này, vẫn là rơi ở cự mãng dưới cằm vị trí. Đầu cự mãng một trận thấp giọng hí lên. Xa xa con kia, lần thứ hai ngửa cái cổ hô gào một tiếng. Tựa hồ lại đang chỉ huy hung thú. Quả nhiên, gào thét vừa ra dưới. Tiêu Nhiên trước mặt cự mãng liền bắt đầu có dị động. Chỉ là, Tiêu Nhiên nơi nào sẽ để hắn thực hiện được. Sau một khắc, Tiêu Nhiên trường thương trong tay lần thứ hai bùng nổ ra mênh mông hỏa diễm. Đối với cự mãng lân giáp liền đốt đi tới. Bên trong cách cách một trận máu tanh bên trong ẩn hàm mùi thúi khét đạo đột nhiên truyền đến. Nhưng là cự mãng lân giáp bị ngọn lửa thiêu đốt phát ra vị đạo. Bị đau dưới, cự mãng cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Chuyển nhượng thân thể liền hướng về Tiêu Nhiên đập tới. Muốn trước đem cái này chán ghét loài bò sát giết chết lại nói. Tiêu Nhiên các loại, cũng là thời khắc này. Cự mãng mở ra cái miệng lớn như chậu máu cắn qua đến. Tiêu Nhiên lại đột nhiên ra tốc hướng về một bên né tránh. Bị Tiêu Nhiên tránh thoát. Này cự mãng rõ ràng càng thêm tức giận. Gào thét, hướng về Tiêu Nhiên đuổi theo. Đuôi càng là không ngừng hướng về hai bên quét ngang. Đi ngang qua chỗ, bất kể là hung thú, vẫn là những người khác. Toàn sợ đến nhượng bộ lui binh. Thậm chí có chút hung thú không tránh kịp. Cũng trực tiếp bị cự mãng cho nghiền áp xuống. Cái tên này, thật mạnh, còn có thể như thế chơi. Mãnh liệt, chu vi những người kia, tất cả đều trợn mắt ngoác mồm nhìn Tiêu Nhiên. Giữa trường Tiêu Nhiên, chính dẫn lấy con kia cự mãng, không ngừng xuyên toa ở phụ cận trong bầy thú. Chỉ cần phía trước có hung thú chặn đường, liền bị nhất thương chớp nhoáng giết hết. Trong lúc nhất thời, Tiêu Nhiên phảng phất tiến vào chỗ không người. Điên cuồng bắt đầu đồ sát bốn phía những người phổ thông hung thú. Một ít ngũ giai hung thú rõ ràng muốn thoát ly chiến đoàn qua công kích Tiêu Nhiên. Thế nhưng bốn phía những người kia cũng không phải ăn cơm khô. Sao vậy khả năng để cự mãng vào lúc này thoát ly chiến đoàn qua công kích Tiêu Nhiên đây? Liên tục không ngừng quấy rầy, Tiêu Nhiên đã triệt để chọc giận cự mãng. Vô cùng thuận lợi dẫn lấy cự mãng. Không ngừng ở quanh thân người cùng trong bầy thú xuyên toa. Chỉ cần cự mãng không tiếp tục dự định thoát ly, Tiêu Nhiên thì sẽ lập tức chạy về qua một lần nữa bù đắp nhất đao. Hấp dẫn cự mãng tiếp tục theo ở phía sau. Bức tranh này mặt, đầy đủ kéo dài tiếp cận thời gian một chun trà. Cuối cùng bởi vì đại lượng hung thú hỗn loạn, Tiêu Nhiên thật sự là kéo không đi xuống. Không thể làm gì khác hơn là quay người tiếp tục cùng cự mãng đấu. Mắt thấy Tiêu Nhiên không chạy, bốn phía những nhân tài này một lần nữa xuyên vào tay. Mấy người một lần nữa vây quanh đối với cự mãng một trận công kích. Bất quá tựa hồ bị Tiêu Nhiên cho triệt để chọc giận. Cự mãng dĩ nhiên điên cuồng dán mắt Tiêu Nhiên một người không tha. Nếu không phải Tiêu Nhiên thân pháp, ở trong phạm vi nhỏ né tránh năng lực quả thật không tệ. E sợ sớm bị cự mãng đối phó không phân thân nổi. Bất quá cứ như vậy, cũng khiến người khác có thể càng thêm yên tâm công kích. 4-5 người, xông lên đối với cự mãng chính là một hồi đánh mạnh. Chỉ cần cự mãng dự định quay đầu lại, qua công kích bọn họ, Tiêu Nhiên thì sẽ trực tiếp sử dụng hỏa long thương trận pháp qua công kích. Có lúc trận pháp cũng không có tác dụng, thì sẽ bay thẳng nhào tới cuốn lấy cự mãng. Tuyệt đối không cho nó quay đầu lại công kích người khác. Bên này, ở thuận lợi tiến hành, những nơi khác cũng gần như, qua loa nhìn lại, toàn bộ chiến trường, tựa hồ là nghiêng về một phía đồ sát. Chỉ là, ai cũng biết rõ, điều này là bởi vì nơi này quá nhỏ, hung thú không có cách nào phân tán ra vây quanh hắn nhóm. Bằng không, bọn họ khẳng định phiền phức, mắt thấy cự mãng liền muốn được giải quyết, nhưng Tiêu Nhiên trên mặt nhưng không có quan hệ sắc mặt vui mừng. Ánh mắt thỉnh thoảng hướng về xa xa nhìn, tựa hồ ở dán mắt quan hệ, thuận theo Tiêu Nhiên ánh mắt, có thể nhìn thấy này thất hoang lang, vẫn lẳng lặng lập tại nguyên chỗ. ánh mắt mang theo hung ác nhìn bên này. Hắn thân sau thật dài đuôi, không ngừng lay động, một chút cũng không có lộ ra lo lắng dáng vẻ tới. Hoàng lang càng là biểu hiện bình tĩnh như thế, Tiêu Nhiên trong lòng liền càng lo lắng. Sau một khắc, Tiêu Nhiên hoàn toàn biến sắc, cả người bỗng nhiên hướng về đối diện một người thanh niên nhào tới. Trường thương trong tay, tựa hồ là bay thẳng đến thanh niên kia đâm vào. Chính đang công kích cự mãng thanh niên kia, bị giật mình, mắt thấy Tiêu Nhiên hướng về chính mình tấn công tới. Vô ý thức liền muốn hướng về bên cạnh né tránh. Thế nhưng Tiêu Nhiên tốc độ, thật sự là quá nhanh. Thêm vào đột nhiên không kịp chuẩn bị, hắn thậm chí ngay cả tránh né cũng không kịp. Thanh niên biểu hiện trên mặt sắp khóc, gương mặt trắng bệch, đang muốn giơ lên trong tay vũ khí ngăn cản, lại phát hiện Tiêu Nhiên ánh mắt cũng không phải là nhìn chính mình, mà chính là gắt gao khóa chặt ở chính mình phía sau. Bên người mấy người khác cũng là dồn dập hoàn toàn biến sắc, mi mắt trừng lớn đại nhìn về phía hắn phía sau. Xem dáng dấp kia, còn kém không thể trực tiếp chạy trốn. Khó nói, thanh niên trong lòng lặc một hồi, vội vàng xoay người hướng về phía sau nhìn lại. Cái này vừa nhìn, nhất thời sợ đến hắn vong hồn đại mạo, suýt chút nữa hoảng sợ ngã quắp trên mặt đất. Ở hắn phía sau, trước kia vẫn lẳng lặng lập trên đất này thớt hoang lang, dĩ nhiên không biết rõ thời điểm nào đi tới bên cạnh hắn, chính hướng về bên này cấp tốc đập tới. Xem tốc độ này, hắn càng là không thể nào tránh né. Đang lúc này, Tiêu Nhiên cũng tới đến thanh niên này trước mặt, trường thương trong tay bỗng nhiên phóng qua hắn đỉnh đầu, mạnh mẽ đâm xuống. Đùng, một đạo có chút nặng nề thanh âm phát ra. Tiêu Nhiên cả người sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, hướng về phía sau bay ngược ra ngoài. Bất quá bay ra trong nháy mắt, nhưng là một chân đá chúng này ngốc ở một bên thanh niên trên thân, trực tiếp đem đá hướng về hậu phương bay ra. Tiêu Nhiên cả người cũng bởi vì như vậy mượn lực, miễn cưỡng dừng lại, sắc mặt nghiêm túc dán mắt đối diện. Cái này hoang lang vừa nãy xuất hiện, vốn là dự định công kích thanh niên kia, lại bị vẫn chú ý bên này Tiêu Nhiên phát hiện ra. Khẩn cấp dưới, Tiêu Nhiên trực tiếp nhào lên công kích, trường thương cũng thuận lợi châm ở hoang lang trên trán. Thế nhưng là không có một chút nào hiệu quả, trái lại mình bị cự đại lực phản chấn đánh bay đi ra ngoài. Đồng đầu thiết tí eo mềm như đậu hũ, khó nói ở cái thế giới này cũng áp dụng, nhìn nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, không có một chút nào tổn thương hoang lang. Tiêu Nhiên tự lẩm bẩm, câu nói này là kiếp trước gia hương hình dung sói một câu ngạn ngữ, bây giờ lại bị hắn cho nghĩ ra tới. Vừa nãy chính mình một kích kia, mặc dù là trong lúc vội vã hình thành, thế nhưng tuyệt đối tụ tập chính mình tám thành lực lượng. Nhưng là kết quả đây, lại ngay cả một tia thương tổn đều không có tạo thành. Lục giai hung thú, dĩ nhiên khủng bố như vậy. Không chỉ là lúc trước bích nhãn thanh mãng, liền ngay cả này con nhìn qua hình thể nhỏ nhắn xinh xắn hoang lang, lực lượng cũng là như thế khủng bố. Tuy nhiên bộ mặt bảo chỉ lấy trấn tĩnh, trong lòng nhưng đã sớm gấp thành một đoàn đay rối. Nếu là liên phá phòng thủ cũng không làm được, này còn đánh cái giám a? Các ngươi đi đối phó còn lại, chú ý an toàn. Tiêu Nhiên cũng không quay đầu lại dặn dò nói. Phía sau mấy người thoáng chần chờ một hồi, cũng biết rõ tiếp tục lưu lại không giúp được chút nào bận bịu. Lục giai hung thú, bọn họ đối phó không? Coi như bọn họ tu vi đã đạt đến lục giai cửu trọng thiên đỉnh phong, muốn đối phó lục giai hung thú vẫn là kém quá xa, còn không bằng trước tiên tập trung lực lượng đi đối phó hung thú khác. Chờ quay đầu lại sẽ giúp trợ Tiêu Nhiên đối phó này con hoang lang. Chính ngươi cẩn thận, mấy người căn dặn một câu, xoay người gia nhập còn lại chiến đoàn. Tại chỗ, độc lưu lại một người, một sói, đang sốt sắng đối lập. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 191, nguy cơ sống còn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.